Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ từ tiếp đất một cách vững vàng. Anh đẩy mạnh chỉ Thanh sang một bên, quay người chống lại cái bóng đen đang ầm ầm đuổi đến. Lúc này chỉ Thanh mới nhìn thấy, đó là một con quái vật hình thể cực lớn, còn cao hơn cả Châu, toàn thân đầy gai nhọn đáng sợ. Cái sừng thật to lao thẳng vào Sở Thụy Chi, tiếng gầm gừ y như chó sủa. Ha, có thể gặp phải dị thú thời thượng cổ, Thụy Chi ta đây may mắn đấy. Khóe môi nhếch lên, nói ra câu đùa giỡn. Tay Sở Thụy Chi giữ chặt chiếc quạt, chắn chỉ Thanh ra phía sau lưng mình, nhẹ giọng nói. Chỉ Thanh, em chạy nhanh đi. Nhưng anh Sở, anh... Còn chưa dứt lời, quái vật kia đã lao thẳng tới. Sở Thụy Chi không có thời gian chần chừ, dũng cảm ứng chiến. Chiếc quạt trong tay anh như con dao long cưỡi mây, vụt cánh lượn lên trời cao, đánh thẳng vào con quái thú khổng lồ. Quái vật chu lên, lao đến như điên, chân nó nện ầm ầm trên mặt đất, dẫm nứt nền xi măng thành từng hố, có thể tưởng tượng sức lực mạnh đến cỡ nào. Con quái thú đâm sừng nhọn ầm ầm vào hai gốc cây, khiến cây đổ ập xuống hướng Sở Thụy Chi. Sở Thụy Chi vội phi thân lui về phía sau. Con quái thú nhân thời điểm ấy rú lên lồng lộn xông thẳng vào chỉ Thanh đang té ngồi trên mặt đất ở cạnh ấy. Sở Thụy Chi lập tức vận khí lực từ cơ thể chắn phía trước con thú khổng lồ. Mắt thấy sừng nhọn của quái thú sẽ đâm thẳng vào Sở Thụy Chi, phía sau lưng lại là chỉ Thanh. Nếu còn thoái lui, mạng sống của chỉ Thanh khó mà bảo toàn. Trong khoảnh khắc không còn đường lui, Sở Thụy Chi tập trung khí lực, định sẽ gắng hết sức tung một trường phản kích. Một bàn tay lớn vững chắc đỡ trước ngực Sở Thụy Chi. Một luồng sáng bạc lóe lên dưới ánh trăng, quái thú nặng nề ngã ầm ra đất. Còn quái vật bị bẻ mất một sừng rú lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy, vẫy vùng bụi đất bay mịt mù. Khi cát bụi tan đi, chỉ thấy một người dáng hình cao to đứng ngay bên cạnh Sở Thụy Chi. Người ấy bận đồng phục cảnh sát, tay phải lại cầm một thanh ngân đao, mũi đao chỉ xuống đất. Người ấy đứng mạnh mẽ ở vị trí đó, thân hình cao ngất, vững vàng như ngọn núi. Khóe môi Sở Thụy Chi nhếch lên, khẽ cười một tiếng. Chà, Túy Sơn, đã lâu không gặp. Ba người trở lại tiệm sách, không gì phiền phức cả. Sở Thụy Chi đưa cho chỉ Thanh một ly trà sữa nóng hổi, an ủi nói. Uống chút đồ nóng cho bớt sợ. Kế đến, anh lại pha một ly trà ô long, đưa cho chàng trai có tên Phong Túy Sơn, cười nói. Tôi nói nè Túy Sơn, cho dù cậu làm cảnh sát, cũng không thể ngày nào cũng lận vũ khí sau lưng đi khắp phố phường như vậy. Chàng trai này khuôn mặt thon gầy, ngũ quan cân đối, đặc biệt hốc mắt khá sâu, không giống người dân tộc Hán cho lắm. Anh bận đồ đồng phục cảnh sát, trông oai nghiêm chỉnh tề, chiếc lưng dài thẳng tắp thể hiện nét đẹp uy phong. Thanh ngân đao đã được anh dùng bao vải gói gọn, gói lại cẩn thận đeo trên lưng. Anh nhận ly trà hớp một ngụm, dường như đã quen với phong cách kiệm lời của đối phương. Sở Thụy Chi nhấc chiếc ghế trúc đến ngồi bên cạnh, vừa thưởng thức vị trà xanh thơm mát vừa hỏi tiếp. Túy Sơn nè, sao cậu xuất hiện đúng vào lúc ở đây vậy? Chàng cảnh sát dáng người cao ráo hơi nghiêm mặt. Tôi đến trả án. Một thanh kiếm thời cổ ở viện bảo tàng bị mất cắp. Hiện bước đầu cảnh sát nghi ngờ chuyện này có liên quan đến một nữ sinh của trường đại học N. Thì ra vậy. Sở Thụy Chi vuốt nhẹ cằm, nụ cười rạng rỡ. Bạn tốt nè. Đúng thật tới sớm không bằng tới đúng lúc. Chỉ Thanh mở to đôi mắt nhìn anh cảnh sát, lại nhìn sang ông chủ. Cô nhịn không được, nhấc tay nhẹ giọng nói. Anh, em có hỏi một câu được không? Ông chủ à, anh rốt cuộc là người như thế nào? Anh hả? Sở Thụy Chi khẽ cười ra tiếng, đôi mày cong lại. Anh chỉ là ông chủ hiệu sách bình thường thôi mà. Gạt ai hả? Ông chủ hiệu sách bình thường có thể biết niệm chú, còn biết sử dụng bùa sao? Ông chủ hiệu sách Bình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net